Vân Long Phá Nguyệt, chương 210, Hồi Cung, gocchuyenaudio.com. Gặp dược nuốt vào, Lê Hân Tâm chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới. Đột nhiên tay hắn đụng tới một cái ấm áp cứng rắn gì đó. Đây là cái gì này nọ, làm sao có thể có độ ấm? Hắn nâng lên đặt ở nàng trước ngực thủ, sau đó cúi đầu nhìn lại. Đây là, chỉ thấy Vân Tâm Nhược hai tay vẫn bảo vệ ngực, cho dù hôn mê chung cũng không từng buông ra. Mảnh khảnh ngón tay lúc này thũng cùng cái củ bình thường thô. Của hắn tâm căng thẳng, cẩn thận bài khai tay nàng chỉ, ngón tay khinh động vài cái, càng thêm buộc chặt, bị nàng nắm tử nhanh. Vân Tâm Nhược, buông ra, hắn nhẹ nhàng ở nàng bên tai khinh dỗ, nhưng là tái nhợt cô gái chính là mi tâm túc khởi. Ngón tay gắt gao giao chiến, không muốn buông ra, cắn răng một cái, hắn dùng sức tách ra của nàng chỉ, một cái màu trắng hộp ngọc biên theo của nàng quần áo nội lộ ra. Đây là cái gì này nọ, vì sao nàng muốn như thế che chở, đem hộp ngọc cầm trong tay, ánh lửa chung, màu trắng ngọc chất hòm ôn nhã, mang theo thanh trao chuốt chạch, thập phần đẹp mặt, chính là, vì sao, này hộp ngọc sẽ có loại máy sưởi không ngừng phát ra. Nan đến là này bình thường hộp ngọc nhưng lại sẽ là ấm ngọc. Hắn một tay cầm lấy, một tay mở ra nắp hộp, một trận hút không khí thanh theo người bên cạnh trong miệng phát ra. Mang theo kinh nha cùng không thể tư nghĩa, hộp ngọc nội làm ra vẻ một gốc cây kỳ dây hoa. Ngũ sắc đóa hoa, nhan sắc không có một, nhưng vô luận thế nào loại nhan sắc đều là tiên diễm ướt át. Như ánh trăng sáng ngời, giống như ánh nắng trong sáng, liền ngay cả xanh tươi song diệp, đều duỗi thân hoàn mỹ độ cong, giống như một cái xinh đẹp cô gái. Phong phất dương liễu, thiết tha nhiều vẻ, mỹ làm cho người ta luyến tiếc rời ánh mắt. Ngũ sắc hồn la hoa, là ngũ sắc hồn la nói. Lê Hân thủ run lên, trong tay hộp ngọc quơ quơ, hoa không ngừng phát ra nhiệt khí. Thế nhưng so với thượng hỏa càng thêm làm cho người ta cảm giác ấm áp. Cái thượng hòm, Lê Hân cẩn thận thu hảo. Sau đó vẻ mặt phức tạp coi trọng nằm ở chính mình trong lòng Vân Tâm Nhược. Nho nhỏ mặt tựa vào chính mình hắc y thượng, hiển càng thêm tái nhợt. Đối này nữ nhân, hắn là càng ngày càng không rõ, càng ngày càng đoán không ra, chính là cảm thấy thân thể của nàng thượng hiện tại có càng ngày càng nhiều bí mật, làm cho hắn hoàn toàn xem không rõ. Rốt cuộc ở Tuyết Sơn Trung đã xảy ra cái gì? Nàng làm sao có thể được đến ngũ sắc hồn la hoa? Hơn nữa xem tay nàng chỉ, 10 ngón toàn bộ tổn thương do giá rét, cũng có thể tưởng tượng đến làm khi tình huống là cỡ nào hung hiểm. Hắn bế khởi hai tròng mắt, ngực không ngừng chấn động, bội phục, đau lòng, còn có một ít không tự biết. Ghen tị, tướng quân, đây là ngũ sắc hồn la hoa sao? Phó tướng ngốc sửng sốt đã lâu, mới tìm hồi chính mình thanh âm. Thiên hoa, hắn đời này lần đầu tiên thấy tốt như vậy xem hoa. Đơn giản có thể đem nhân tâm thần mê đi. Lê Hân gật gật đầu, sau đó nhìn bầu trời sắc, nói, nếu đã muốn tìm được rồi ngũ sắc hồn la hoa, như vậy thừa dịp hiện tại sắc trời thượng sớm, chúng ta nhanh chút trở về, cùng lúc là vì thanh hàn, mà về phương diện khác là vì trong lòng nữ tử, hiện tại thời tiết, rất lạnh, nàng căn bản chịu không nổi. Hắn cúi đầu, con ngươi đen lý hiện lên một tia không người có thể thấy được thương tiếc sắc. Hồi trình trên đường, gần đây khi phải nhanh rất nhiều, bọn họ quy tâm giống như kiếm, mã không ngừng chạy, chở một đám người rất nhanh rời đi Tuyết Sơn. Phải có nói, bọn họ là may mắn, vốn ở thượng Tuyết Sơn thượng chính là cửu tử nhất sinh việc. Hơn nữa bọn họ lần này còn gặp đáng sợ tuyết lở. Nhưng là thật không ngờ lần này nếu không sinh mệnh không lo, còn tìm đến truyền thuyết chi hoa. Mà này đó tất cả đều là tướng quân trước người cái kia trước mắt còn đang hôn trầm bất tỉnh nữ tử. Như vậy đơn bạc, như vậy gầy yếu nho nhỏ thân thể, làm sao có thể có lớn như vậy lực lượng, có thể không để ý sinh mệnh đi cứu người khác, cũng kỳ tích bản tìm được truyền thuyết chi hoa, quả thực làm cho người ta không thể tin được, đồng thời, cũng đối này Vân Tâm Nhược hơn một ít kính nể. nàng cũng không phải ngoại giới truyền lại như vậy. Nhưng là, này đồn đãi, rốt cuộc, là làm sao nghĩ sai rồi. Cách chương.